Chương 1002, sắp biến thiên. 1.002, sắp biến thiên. Thiên khung phía trên lốc xoáy tựa như là một cổ thiên đế ý chí dị tượng hiển hóa, những người khác chỉ cảm thấy hùng vĩ, nhưng mà đối với Lữ Thụ tới nói kia là thật sự áp lực. Lữ Thụ có khả năng may mắn chính là lần này đi ra ngoài cũng không có mang Lữ Tiểu Ngư cùng Dịch Tiềm cùng một chỗ, không phải tất cả mọi người muốn thân hãm cái này hiểm cảnh, hắn không phải cái dễ dàng nói từ bỏ người. Nhưng nếu như dưới loại tình huống này coi như tăng thêm Lữ Tiểu Ngư cũng không làm nên chuyện gì, như vậy hắn đảo tình nguyện chỉ có tự mình một người đối mặt. Lữ Thụ bên cạnh phương viên 10 mét nền đá tấm bỗng nhiên vỡ vụn, liền phản phất toàn bộ mặt đất bị lực lượng vô hình đập ầm ầm xuống dưới, thanh thế cực kỳ khủng bố. Nguyên bản người đi trên đường đã tất cả đều không thấy, đại gia vừa vặn chỉ là trốn đến bên đường, lúc kia bọn hắn còn cảm thấy có lẽ có thể vây xem một chút, có thể trong chớp nhoáng này tất cả mọi người rất rõ ràng, thật sự nếu không đi rất có thể thiên đế chấn nộ dư ba cũng có thể làm cho bọn hắn bỏ mình. Nhưng mà có chút ngoài ý muốn chính là, ở vào kia áp lực bên trong Lữ Thụ, nhưng thủy chung thẳng tắp lấy cái eo. Không sai không sai, Đoan Mục Hoàng Khải lành nghề liễn bên trong vỗ tay tán dương, không hổ là có khả năng thất bại ta Hắc Vũ Quân cùng Đoan Mục Vân ái người, coi như có điểm cốt khí. Lữ Thụ đã biết hôm nay tuyệt đối không có cách nào tốt, nếu là ngày trước hắn còn nguyện ý nói chêm chọc cười, mà làm dưới, hết thảy đều phải lấy thực lực nói chuyện. Đoan Mục Vân ái cùng Lý Lương Thân là Đoan Mục Vân ái thủ hạ đại tướng Hòa Thân nhi tử đều rơi vào kết quả như vậy. Lữ Thụ biết mình kỳ thật tại Đoan Mục Hoàng Khải trong lòng chỉ sợ đã phán quyết tử hình. Lữ Thụ tại và Am A Cúc tê lực này xuống mồ hôi đầm đìa, cơ bắp cũng không khỏi run rẩy, sắc mặt lại càng phát bình tĩnh. Từ cô nhi viện sau khi ra ngoài, Lữ Thụ cái gì chưa thấy qua, hắn vì còn sống liền đã dùng hết toàn lực, kết quả các ngươi tùy tiện một cái thiên đế đụng tới liền định tùy tiện giết chết hắn, dựa vào cái gì? Lữ Thụ chật vật tay giơ lên. Hắn cũng không phải cái kia bán không ra trứng gà cũng chỉ có thể một người yên lặng ăn hết nát mệnh thiếu niên, hắn còn có tinh đồ, còn có trái cây. Lúc này Lữ Thụ rốt cuộc không để ý tới những chuyện khác, hắn muốn ăn tinh vân quả thực tiến giai nhất phẩm, mở ra tầng thứ 5 tinh vân, đã không còn cái gì lo lắng, không còn lo lắng sẽ đưa tới cái gì ngoài ý muốn thiên địa dị tượng, nếu như mệnh cũng bị mất, vậy liền nói cái gì đều không dùng. Đây là lựa chọn cuối cùng, Lữ Thụ lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Kết quả là vào lúc này, trên trời càng ngày càng hắc ám, mây đen trên trời cao vậy mà giống như một đạo thiểm điện chiếu vào đêm tối, khi lốc xoáy trong mây đen bỗng nhiên vỡ ra, càng mặt trên hơn lại có mây trắng như kiếm bàn lôi đình trảm dưới, đem mây đen lốc xoáy đánh cho vỡ nát, tựa như là một đóa mây đen cùng mây trắng chạm vào nhau, là như thế phân biệt rõ ràng cùng mãnh liệt. Sau đó, bầu trời lần nữa khôi phục màu lam, trong vòng vạn dặm tựa hồ cũng không có mây, mây đều tiêu tán tại vừa rồi đại tông sư ở giữa trong lúc giao thủ, liền ngay cả phong đều yên lặng. Một thanh âm từ kiếm lưu biển mây sau đỉnh núi truyền đến, thanh âm kia mờ mịt lại kiên định, phản phất có được sự tự tin mạnh mẽ, từ lúc nào bắt đầu, cũng dám có người tại chiến tranh bên ngoài đối kiếm lưu truyền nhân động thủ, ngươi đến Vương Thành làm cái gì? Đoan Mục Hoàng Khải cười lên ha hả, ta cùng tiểu bối chỉ đùa một chút cũng không được sao, trò đùa mở không nổi a, không ai quy định không thể cùng kiếm lưu người nói đùa a, cũng không có người thiên đế không cho phép nhập Vương Thành a. Nói đến đây, Đoan Mục Hoàng Khải thanh âm bỗng nhiên biến âm lãnh khủng bố. Nếu người nào cảm thấy không nên nhập Vương Thành, vậy liền tới tìm ta nói một chút. Giờ khắc này toàn bộ Vương Thành lặng ngắt như tờ, cái này Đoan Mục Hoàng Khải đúng là bá đạo, phải dùng bản thân khí thế trấn áp toàn bộ Vương Thành. Lần này, kiếm lưu biển mây đằng sau lại không có truyền ra thanh âm, trước đó kia từ Nam Chí Bắc Thiên Địa Vân kiếm chỉ là vì cứu Lữ Thụ, cứu hết liền không lại có động tĩnh. Ngay tại Đoan Mục Hoàng Khải nói chuyện một nháy mắt, Lữ Thụ bỗng nhiên chìm vào dưới mặt đất, Lữ Tiểu Ngư vừa rồi liền chạy tới. Hiện tại tìm được cơ hội lập tức mang đi Lữ Thụ hướng kiếm lưu tiến đến, mặc dù Lữ Tiểu Ngư cũng không biết nên đi đi đâu, nhưng nàng trực giác nói cho nàng, càng đến gần kiếm lưu liền càng an toàn. Lữ Thụ chìm vào trong đất trước đó còn kéo lại Lý Lương cùng một chỗ, hắn luôn cảm giác mình hơi có chút có lỗi với vị này Hắc Vũ Quân thống soái, mặc dù nói trên chiến trường không để lại nhân từ đồng tình, lúc trước Lữ Thụ làm sự tình hắn đều không thẹn với lương tâm, cũng không hề có lỗi với vị này Lý Lương, hai quân đối chọi, chết sống có số. Nhưng Lữ Thụ luôn cảm thấy trong lòng không quá dễ chịu, bởi vì hắn cảm thấy Lý Lương người không hỏng. Về phần Đoan Mục Vân ái, quyển kia thân chính là Đoan Mục Hoàng Khải nhi tử, rơi vào kết quả như vậy chỉ có thể nói là số mệnh không tốt, đầu thai thời điểm chọn sai cha. Lữ Thụ có chút bận tâm Lữ Tiểu Ngư cũng sẽ bị liên lụy, nhưng Đoan Mục Hoàng Khải tựa hồ cũng không tiếp tục nhằm vào hắn dự định, thật giống như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như, hắn bỗng nhiên có một loại trực giác, kỳ thật Đoan Mục Hoàng Khải ra tay với mình chính là muốn dẫn vị kia kiếm lưu đại sư huynh xuất thủ mà thôi. Chỉ là Lữ Thụ kỳ quái hơn chính là, vì cái gì thần vương cung một điểm động tĩnh đều không có, cái này Đoan Mục Hoàng Khải tại trong vương thành lớn lối như thế, chẳng lẽ nói vị kia tân thần vương không hề cảm thấy cái này có cái gì, cho nên không thèm để ý, hay là có nguyên nhân khác? Lữ Thụ cảm thấy ở trong đó có thật nhiều kỳ quặc, để hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng được bao lâu, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liền đến một chỗ bí ẩn trong trạch viện. Cái này trạch viện là Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư trước đó chuẩn bị xuống tới. Lúc mua, Lữ Thụ đều dùng mặt nạ sửa đổi dung mạo đổi mặt, bản thân liền đem nơi này xem như nơi ẩn núp, an toàn phòng. Hiện tại thật có đất dụng võ, Dịch Tiềm đã canh giữ ở trong viện. Làm Lữ Tiểu Ngư mang theo Lữ Thụ xuất hiện thời điểm, hắn liền cơ cảnh đi cửa ra vào thủ vệ. Lữ Thụ đem Lý Lương để xuống mới thở dài nói, mới vừa rồi là dự định mở tinh đồ tầng thứ 5 liều mạng, còn tốt kiếm lư xuất thủ. Kiếm tiền là không thể nào, Lữ Thụ cảm thấy trong vương thành nhất định có đại sự phát sinh, chúng ta tới Lữ Trụ khả năng thật không phải là thời điểm, Lữ Thụ thấp giọng nói, cái này Lữ Trụ sợ là sắp biến thiên. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lữ Tiểu Ngư hỏi, tiến vào kiếm lư, mau chóng tìm được phương pháp trở về, rời xa nơi này, Lữ Thụ chắc chắn nói. Nhưng vào lúc này, Lý Lương bỗng nhiên ho khan lên tiếng, Lữ Thụ trông đi qua lại phát hiện đối phương chính ung dung tỉnh lại. Lý Lương quan sát một chút bốn phía, nhìn một chút hoàn cảnh, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn bỗng nhiên suy yếu hỏi, ta làm sao trên mặt đất nằm, đây không phải có giường sao? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói ra, ngươi toàn thân đều là huyết, phóng trên giường liền đem giường của ta làm bẩn. TRUIENCUATUIVN. Đến từ Lý Lương tâm tình tiêu cực, giá trị 748. Ngươi làm sao rơi vào kết cục này? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, Đoan Mục Hoàng Khải ngày xưa đều như thế bạo ngược sao? Lý Lương nở nụ cười khổ, hắn cảm thụ được bên trong thân thể của mình hủy hết căn cơ nói ra, thắng bại là chuyện thường binh gia, ngày xưa đánh bại hắn cũng không lắm quan tâm, chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Quả nhiên, Lữ Thụ trong lòng bừng tỉnh, cái này Đoan Mục Hoàng Khải chơi một màn như thế chính là muốn nhắm vào mình, về phần có phải hay không muốn dẫn kiếm lưu vị đại sư kia huynh xuất thủ đảo không có cách nào xác định, chỉ là Đoan Mục Hoàng Khải tại Lữ Thụ trong lòng hình tượng đã sẽ không cải biến, nếu có cơ hội, Lữ Thụ nhất định sẽ giết chết đối phương, thậm chí một đoạn thời khắc Lữ Thụ đều đang nghĩ, nếu như mình tại có thể lúc rời đi đã tấn thăng đến đại tông sư cảnh giới, vậy hắn nhất định sẽ giết chết Đoan Mục Hoàng Khải lại đi. Lữ Thụ là mang thù, hắn cho tới bây giờ đều không phủ nhận điểm này. Cầu cái nguyệt phiếu giữ vững thứ nhất. Đề cử Đô Thị Đại Thần Lão thi sách mới. Người đăng: Tu An A2.